toàn chức nghệ thuật gia. Chương 641 Ngộ Không chuyện phát hỏa. Góc truyện audio.com. Giỏi một cái Dịch An, giỏi một cái Ngộ Không chuyện. Nội tâm của Lý Chính Huy dâng trào, đây là một quyển tân phát hành tác phẩm. Lý Chính Huy đã chú ý tới quyển sách này cũng không có người nào chú ý đến, bình luận khu một cái bình luận cũng không có, đề cử cùng click cũng thiếu đáng thương. Tự có rất lớn xác suất là nhóm đầu tiên, thậm chí là người thứ nhất độc giả. Lý Chính Huy bỗng nhiên cảm thấy có chút kiêu ngạo, đồng thời, hắn cảm giác mình phải làm chút gì. Tốt như vậy Tây Du đồng nhân, phải nhất định để cho càng nhiều người xem đến, chính mình phải giúp một tay tuyên truyền một chút bộ này tiểu thuyết. Cứ việc Lý Chính Huy biết, mình coi như không tuyên truyền, cũng sẽ có nhân lục tục chú ý tới bộ này ưu tú tiểu thuyết. Nghĩ tới đây, Lý Chính Huy mở ra một cái nói chuyện phiếm bầy, bầy tên gọi Tây Du nói chuyện phiếm bầy. Trong bầy đều là Tây Du fan, hướng các vị đề cử một quyển Tây Du đồng nhân, Ngộ Không chuyện, đồng nhân khố liền có thể tìm được rồi, bộ này tiểu thuyết thật mẹ nó đốt, nhìn xong tuyệt đối cho các ngươi nhiệt huyết sôi trào. Lý Chính Huy phát ra cái tin tức này, bầy viên môn rất nhanh chú ý tới cái tin này. Thật sao, ta đi xem một chút, Tây Du không có gì hay đồng nhân đi. Mặc dù ta là Tây Du mê, phàm là chuyện có sao nói vậy, đồng nhân khố những Tây Du đó đồng nhân trình độ thật so với cách phách hồng hoang kém xa. Lão Lý khả khắc lừa phỉnh ta, lão Lý đề cử vẫn tương đối đáng tin đi, xem ở lão Lý phần đi lên xem một chút đi. Lý Chính Huy ở trong bầy vẫn có chút cảm giác tồn tại, không ít bầy viên cũng đối với hắn quen thuộc. Thấy tin tức này sau, có một ít bầy viên ôm hiếu kỳ, đi nhìn lên, Ngộ Không chuyện. Kết quả một điểm này mở, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ước chừng là ở buổi chiều 3 giờ, cái này Tây Du người yêu thích hội tụ nhóm nhỏ bên trong, đột nhiên liền nổ. Ngọa tao, lão Lý đề cử cái này, Ngộ Không chuyện tốt nổ tung, viết ra Tây Du thực tế nhất bộ dáng. Bản này Tây Du đồng nhân thật là đốt bạo nổ, cái này là hoàn toàn lật đổ nguyên chứ, nhưng lại tuân theo nguyên chứ tinh thần hoàn mỹ đồng nhân. Cái này Dịch An là ai, đối Tây Du giải độc thật sâu khắc. Viết là thực sự được cách phách hồng hoang nổi danh nhất mấy thiên đồng nhân, cũng không bằng, Ngộ Không chuyện đến tinh thần sức lực. Ta xem khóc, sau khi xem xong lòng tốt đau con khỉ, ngay từ đầu thấy có ái tình tuyến, ta còn cảm thấy không giải thích được nhưng sau khi xem xong cả người đều ngu, nguyên lai Tây Du còn có thể như vậy giải độc. Bởi vì Lý Chính Huy đề cử đi nhìn xong, Ngộ Không chuyện mấy cái bầy viên cũng trực tiếp thất thủ. Trong bầy thành viên khác vốn là đối Lý Chính Huy đề cử, Ngộ Không chuyện cũng không có hứng thú gì, nhưng khi bọn hắn thấy xem qua bầy viên đánh giá cao như vậy, nhất thời đối quyển sách này sinh ra vô hạn hiếu kỳ. Quét quét quét, cùng xem qua bầy thành viên hơi chút trao đổi mấy câu, lấy được mãnh liệt đề cử sau đó, càng ngày càng nhiều bầy viên tìm tới này bản tiểu thuyết nhìn. Cùng lúc đó, đồng nhân khố bên trong một ít cùng Lý Chính Huy tình huống tương tự người đi đường, cũng lục tục điểm vào, Ngộ Không chuyện. Theo bộ phận độc giả tràn vào yên lặng chỗ bình luận chuyện rốt cuộc náo nhiệt lên. Ta thiên, sách này quá châu phê, điếu tặc thiên. Ở đồng nhân khố tùy tiện tìm mấy quyển Tây Du đồng nhân nhìn, kết quả không cẩn thận phát hiện một bộ thần tác. Góc truyện audio.com, ta là phát hiện bảo tàng rồi hả? Chúc mừng mở ra quyển sách này độc giả, các ngươi phát hiện một quyển thần tác. Sách này quá nổ. Vô luận đối Tây Du nguyên chứ giải độc hay lại là lần thứ hai sáng tác bổ sung tăng thêm cảm tình vai diễn cũng xuất sắc rối tinh rối mù. Thiên đình trói buộc thần tiên cấp bậc linh sơn huyết cùng thịt những bước đó vội vã, những thứ kia tuyệt vọng, những thứ kia hối hận, những thứ kia lý tưởng, để cho người ta âu sầu trong lòng, khi thấy Tây Du nhóm tượng dãy dụa ta phảng phất thấy được chính mình bóng dáng, giống như kết vĩ câu nói kia cảm khái, thân là Tây Du fan, làm sao có thể quên Tây Du đây. Mở đầu đầu heo kia cũng đã để cho ta con mắt phát sáp, càng không nói đến Tôn Ngộ Không cùng Kim Thiền Tử cùng với còn lại vai trò tâm linh không có chút nào đánh trả lực, vẫn còn sẽ bị một lần lại một lần trọng quyền đánh tan, lười biếng đến gần như tùy ý giọng, đơn giản đến gần như hung mãnh câu, giấu ở sau lưng nhưng là thiên quân trọng cố sự, nói phải vân đạm phong khinh nói là thương hải tang điền, chỉ là càng đọc càng hít thở không thông càng độc tâm càng lạnh, cái này Dịch An thật mạnh. Thấy một nửa cuồng nổi da gà, tại sao có thể có tốt như vậy đồng nhân, thuận tiện nói cho mọi người một cái tiểu kỹ xảo, nghe tiện ngư bài hát kia, Ngộ Không, nhìn quyển sách này, ăn hiệu quả cao hơn. Lúc này chỗ bình luận chuyện có người đề nghị, này tiểu thuyết viết là thực sự được nhưng hình như là người mới, không có danh tiếng gì, chúng ta khắp nơi tuyên truyền một chút đi. Còn lại độc giả nhất thời hưởng ứng, đi một chút đi, ta đi bộ lạc tuyên truyền, ta đã phát vòng tròn bằng hữu rồi. Ta đi cách vách mấy quyển tương đối hỏa Tây Du đồng nhân nơi đó làm quảng cáo. Ta đây đi blog bên trên tuyên truyền. Tây Du các đại diễn đàn cũng đừng bỏ qua. Tây Du hiếm thấy ra một quyển như vậy nổ đồng nhân, phải hung hăng tuyên truyền. Một truyền 10, 10 truyền 100, một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Làm nhóm đầu tiên, Ngộ Không Chuyện độc giả tự phát tính tuyên truyền lên bộ này tiểu thuyết, rất nhanh sức ảnh hưởng liền bắt đầu khuếch tán đứng lên. Nhiều người hơn, bị tình cờ thấy đề cử gợi lên hiếu kỳ, điểm vào Ngộ Không Chuyện rồi sau đó lại thuận theo tự nhiên gia nhập bộc phát lớn mạnh đa cấp đại quân. Làm thời gian đến buổi tối, đã có tương đối kích thước độc giả xem qua Ngộ Không Chuyện rồi. Chủ yếu là bộ này tiểu thuyết cũng không dài, văn tự cũng không tối tăm, rất dễ dàng liền có thể hiểu được, dù là một hơi thở nhìn xong, thực ra cũng chỉ muốn ngắn ngủi mấy giờ. Mà căn cứ nhân trời sinh chia sẻ tinh thần, Ngộ Không Chuyện đa cấp đại quân chưa từng có lớn mạnh. Có một ít danh tiếng không nhỏ đi học chủ nhân, cũng chú ý tới Ngộ Không Chuyện. Đây là có phía sau màn ra tay. Nhiều như vậy, Ngộ Không Chuyện tuyên truyền ở trên mạng xuất hiện, rất khó không để cho đi học chủ nhân môn hướng phương diện này nghĩ. Bất quá hiệu quả vẫn là rất hiển nhiên, những thứ này đi học chủ nhân cuối cùng cũng là mang theo nửa tin nửa ngờ tâm tình xem xong Ngộ Không Chuyện. Lục tục có đi học chủ nhân lên tiếng, hơn nữa không chỉ một vị. Góc Chuyện audio.com, sáng hôm nay bị fan đề cử đi xem một quyển kêu Ngộ Không Chuyện Tây Du đồng nhân, sau khi xem xong cả người đều nhanh muốn bốc cháy, ở chỗ này cũng hướng mọi người đề cử, ta sẽ không làm kịch thấu, chỉ có thể như vậy nói với các ngươi, bộ này tiểu thuyết đối Tây Du giải độc cùng giải thích tuyệt đối có thể rung động ngươi tam quan. Bởi vì, Ngộ Không Chuyện, hôm nay Tây Du mê thật giống như tập thể cao chiều, còn chưa có xem qua độc giả đề nghị các ngươi lập tức đi đồng nhân khố nhìn một chút, đây là ta xem qua đặc sắc nhất đồng nhân. Làm Tây Du mê, ngươi có thể không biết Dịch An là ai, nhưng ngươi không thể không biết Ngộ Không Chuyện. Ta vẫn cảm thấy Tây Du cùng nhân văn so với Hồng Hoang kém rồi một nấc thang, nhưng nhìn xong, Ngộ Không Chuyện ta đột nhiên cảm giác được Hồng Hoang kia mấy thiên tối nổ đồng nhân, cũng thua chị kém em dậy rồi. Dùng bi ai cùng tuyệt vọng quan điểm chính viết Tây Du tàn khốc mỹ cảm thể hiện tinh tế tạ yêu, Ngộ Không Chuyện. Đến đây, kéo dài cả ngày lên men, Ngộ Không Chuyện nhiệt độ rốt cuộc nổ. Cách chương.